Kiếm vực vô địch, chương 459, C459, thượng môn cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu luyến không rời Tô Thanh Thi sau khi Dương Diệp đi tới Đại Tần Đế Quốc. Lúc này Dương Diệp mặc vui vẻ hoa báo, cầm trong tay một cái chiết phiến, ăn mặc như một cái con em nhà giàu. Tại bên cạnh hắn, Ban Đêm Vẫn, lúc này Dạ Vẫn cũng bỏ đi màu đen áo choàng, mặc chính là một thân hoa lệ trường bào, nhìn qua hơi có chút phong độ. Chỉ có kiếm chủ, Dạ Vẫn mới vừa mở miệng, đã bị Dương Diệp dùng chiết phiến gõ một cái đầu. Dương Diệp bất đắc dĩ nói, nói cho ngươi bao nhiêu lần, hiện tại ta không là cái gì kiếm chủ, ta là đại ca ngươi, kêu đại ca, hiểu chưa? Lần này tới Đại Tần, ngoại trừ tới gặp Tiểu Giao cùng Vũ Tịch ở ngoài, còn có chuyện, đó chính là thay Dạ Vẫn đi cầu thân. Đây là hắn đáp ứng ban đầu Dạ Vẫn, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dạ Vẫn làm san cười cười, đạo, là, đại ca, người nói chúng ta có thể thành công sao? Bội Quân cha nàng thế nhưng nổi danh là cái thế lực gia hỏa. Ta nghe nói, cha nàng thế nhưng nói muốn đem Bội Quân gả cho một cái thế gia thế tử, thế lực không tốt sao? Dương Diệp cười nói, hắn càng thế lực càng tốt. Vì sao? Bởi vì bây giờ đối với đại ca ngươi ta mà nói, chỉ cần là có thể sử dụng tiền làm được chuyện, đều không phải là sự. Nếu là hắn dám không đồng ý, chúng ta mượn tiền đập hắn đồng ý, hiểu chưa? Ai bảo chúng ta nhiều tiền đây? Chúng ta chính là muốn tùy hứng. Dạ Vẫn, rất nhanh, hai người đi tới một tòa tên là Bội Phủ phủ đệ. Hai vị là người phương nào? Một gã Bội Phủ thị vệ ngăn ở trước mặt hai người. Dương Diệp bấm tay bắn ra, một quả năng lượng thạch bay đến tên này thị vệ trước mặt của. Đạo, ta là Diệp Dương, bên cạnh vị này chính là huynh đệ ta Diệp Vẫn. Huynh đệ ta hai người cố ý trước tới bái phỏng Bội Hổ gia chủ, mong rằng huynh đệ thông báo một chút. Tên này thị vệ trực tiếp ngây dại. Hắn đã vô tâm tình đi nghe Dương Diệp nói. Ánh mắt của hắn gắt gao theo dõi hắn hai tay dâng kia miếng năng lượng thạch. Lão thiên, năng lượng thạch, dĩ nhiên là năng lượng thạch. Thị vệ như mất hồn kiểu thấp giọng thì thào, cái này năng lượng thạch, hắn muốn không ăn không uống chỉ ít 2 năm khả năng kiếm được a, mà bây giờ chỉ là thông báo một chút thì có một quả năng lượng thạch. Rất nhanh, thị vệ dường như phát điên thông thường địa hướng phía bên trong phủ chạy đi, đồng thời vừa chạy vừa điên cuồng hô, lão gia, có người tìm ngươi. Giờ khắc này, thị vệ dùng tới bú sữa mẹ khí lực, thanh âm của hắn làm cho cả Bội Phủ của người đều nghe được. Lần này, đổi Dương Diệp cùng Dạ Vẫn hai người ngây dại. Bội Phủ trong đại sảnh, Bội Phủ chủ nhân danh Bội Hổ, là một gã linh giả cảnh ngũ phẩm cường giả, là một người có dã tâm. Thế nhưng, tại toàn bộ đế đô, Bội Phủ ngay cả tam lưu thế lực cũng không tính. Cái này vẫn là Bội Hổ lòng của bệnh, bởi vì hắn vẫn muốn làm vinh dự Bội Phủ, khiến Bội Phủ trở thành như đế đô tứ đại thế gia cái loại này tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, nỗ lực hơn 20 năm, Bội Phủ vẫn là bất nhập lưu. Ngay sau đó, hắn mang chủ ý đánh tới nữ nhi của hắn trên người của. Chính là muốn dùng nữ nhi của hắn tới đám hỏi. Chỉ cần nữ nhi thêm cho những thứ kia thế gia, có những thứ kia thế gia ủng hộ, kia Bội Phủ nhất định có thể lớn mạnh, sau cùng xâm nhập nhị lưu, thậm chí nhất lưu thế gia hàng ngũ. Chỉ là đáng tiếc, hắn nữ nhi này có điểm không phối hợp. Đây là hắn năm gần đây cực kỳ đau đầu chuyện. Các ngươi là nhắc tới thân. Trong đại sảnh, Bội Hổ lạnh lùng nhìn Dương Diệp cùng Dạ Vẫn. Nếu như không phải là bởi vì hai người mặc cũng không tệ lắm, hắn đã sớm nghĩ đuổi người. Cầu hôn, hai cái mao đầu tiểu tử nhắc tới thân, đùa gì thế? Dương Diệp gật đầu, cười nói, huynh đệ ta đã từng vô tình thấy qua Đối Lệnh Thiên Kim một mặt. Từ đó về sau, ta đầy huynh đệ liền phạm thượng tương tư bệnh. Mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày nhớ tiền bối Thiên Kim. Một năm qua, ta đầy huynh đệ chỉnh lại gầy hơn 100 cân. Có nhiều lần thậm chí muốn tự sát. Ai, Hỏi thế gian tình là gì? Trực khiếu nhân sinh chết bộ dạng cho phép a, một bên. Dạ vẫn trợn mắt hốc mồm nhìn Dương Diệp. Cái này có đúng hay không quá khoa trương điểm a? Dương Diệp lại là bất kể Dạ vẫn. Tiếp tục nói, hữu duyên khoảng 1000 gặp gỡ. Ta tin tưởng, ta đầy huynh đệ cùng lệnh thiên kim muốn gặp là lên trời an bài duyên phận. Cho nên, xin hãy tiền bối sẽ thanh toàn bọn họ a hát. Nói xong, Dương Diệp tâm trung nhất thời thở dài một hơi. Loại sự tình này hắn cũng là lần đầu tiên làm. Cho nên hắn cũng không biết cầu thân nên thế nào cầu. Thế nhưng không có biện pháp. Đã đáp ứng rồi Dạ vẫn. Cũng không thể không làm a, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể thế nào thuận miệng nói như thế nào. Dương Diệp sau khi nói xong. Giữa sân phi thường an tĩnh. Bội Hổ lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Nếu như không phải là nhìn không thấu Dương Diệp lai lịch. Sợ Dương Diệp là cái nào đại thế gia công tử. Hắn đã sớm xuất thủ một trưởng vỗ phi Dương Diệp. Lời nói này, quả thực chính là đang vũ nhục hắn chỉ số thông minh a, lên trời an bài duyên phận. Gầy hơn 100 cân. Khi hắn Bội Hổ là đầu heo sao? Cầu thân, ha ha, thật là buồn cười. Bội quân thế nhưng ta thượng quan cơ của người. Đúng lúc này, một gã thanh niên nam tử từ ngoài cửa cười lớn đi đến. Thanh niên tiến nhập đại sảnh sau. Khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Dạ vẫn. Sau đó nhìn về phía Bội Hổ. Đạo, Bội gia chủ, ta thượng quan cơ hôm nay là đi cầu thân. Mau cho ngươi nhà Bội quân đi ra đi theo ta đi. Sau này nàng tính là ta thượng quan gia của người. Một bên Dạ vẫn trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Dương Diệp sắc mặt cũng là lạnh xuống. Bội Hổ sắc mặt có chút khó coi. Đạo, thượng quan công tử, cái này cầu thân. Chắc là gia trưởng hai bên đến đây a hát. Người đơn độc đến đây. Tự hồ có chút không ổn đâu. Hắn tuy rằng nghĩ nịnh bợ thế gia. Trước mắt cái này thân phận của thượng quan cơ cũng phù hợp. Thế nhưng hắn biết. Đối phương nhắc tới thân. Căn bản không phải thượng quan gia ý tứ. Nữ nhi mình gả đi qua. Vô cùng có khả năng bị chơi xong liền vứt. Loại này ví dụ. Hắn thế nhưng thấy nhiều. Không thích hợp. Thượng quan cơ cười hắc hắc nói. Có gì không ổn, từ lần trước thấy nhà ngươi Bội quân sau. Thiếu gia ta thế nhưng trà không nhớ cơm không nghĩ. Kia mê người dáng người. Nhu nhược kia hình dạng. Kia, bành, đột nhiên, thượng quan cơ trực tiếp bay ra ngoài. Xuất thủ không là người khác. Ban đêm vẫn, đùa giỡn. Có người ngay mặt đùa giỡn hắn nữ nhân. Hắn sao có thể nhịn được. Ngươi. Bội Hổ trực tiếp ngây dại. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này lại dám đánh kia thượng quan cơ. Càng không có nghĩ tới người trước mắt này đã vậy còn quá cường. Phải biết rằng, kia thượng quan cơ thế nhưng vương giả cảnh cường giả a. Mà đối phương cũng tại người trước mắt này trong tay nhất chiêu chưa từng chống nổi. Còn có, người trước mắt này trên người tán phát ra sát ý. Vì sao tự mình có chút tim đập nhanh? Tự mình thế nhưng linh giả cảnh ngũ phẩm cường giả a, bạn đang đọc bộ truyện vô địch kiếm vực tại chuyên 35. Com, Bội lão gia tử, lúc này, Dương Diệp đạo, ta sẽ không tới hư. Nói ra điều kiện của ngươi a hát, con gái ngươi, ta đầy huynh đệ là lấy định rồi. Thành thật mà nói, huynh đệ ta làm của ngươi con rể, thật là ngươi kiếm lớn, biết không? Hắn hiện tại không được 20 nhưng chỉ có linh giả cảnh huyền giả. Thiên phú như vậy, tấm tắc, chỉ sợ cũng coi như là tại đế đô đều tìm không ra mấy người a hát, linh giả cảnh. Bội Hồ cả kinh, đạo, hắn thực sự mới 20 tuổi. Hắn thật là linh giả cảnh, đương nhiên. Dương Diệp nhìn Dạ vẫn liếc mắt, Dạ vẫn không tại che giấu hơi thở. Linh giả cảnh khí thế nhất thời bạo phát ra. Làm cho kia Bội Hổ ngược hít một hơi khí lạnh. Thật là linh giả cảnh. Loại thiên tài này. Nếu quả thật làm con rể hắn. Hắn nào chỉ là không thua thiệt. Đơn giản là kiếm lớn a. Ngay Bội Hổ chuẩn bị đáp ứng lúc. Lúc này. Kia lúc trước bị đánh bay thượng quan cơ đột nhiên ở ngoài cửa quát. Tốt, tốt. Ngươi lại dám đánh ta. Rất tốt. Mặc kệ ngươi là ai. Lão tử đều muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. diệt cả nhà ngươi Thượng Quan Cơ nói, khiến Bội Hổ một cái giật mình. Hiện tại hắn mới nhớ tới, trước mắt cái này gọi là Diệp vẫn ra hỏa thế nhưng đánh Thượng Quan gia công tử a, mặc dù chỉ là đánh một cái chi thứ công tử, nhưng đó cũng là Thượng Quan gia a. Thượng Quan gia tức giận, cái này Dương vẫn còn có thể mạng sống sao? Thậm chí không làm được còn sẽ liên lụy Bội nhà a, làm như biết Bội Hổ nghĩ cách. Dạ vẫn nhạt thanh đạo, lão gia tử không cần lo lắng, kia cái gì Thượng Quan gia không đáng để lo. Đại ca của ta khiến cho định bọn họ, ngươi chỉ cần đem Bội Quân gả cho ta chính là. Ừ, đại ca của ta nhiều tiền, ngươi có thể nhiều yêu cầu một điểm, tốt cho ta cùng Bội Quân làm đồ cưới. Dương Diệp nhất thời đảo cặp mắt trắng dã. Cái gì gọi là cánh tay tại ra bên ngoài quài? Hắn coi như là gặp được. Hàng này hoàn toàn chính là một cái thấy sắc vong nghĩa gia hỏa a. Nếu như là bình thường, hắn cần phải đánh người này ngừng một lát. Thế nhưng hiện tại, lão gia tử cứ yên tâm đi. Kia Thượng Quan gia nếu như tới tìm phiền toái, chúng ta sẽ đi giải quyết. Ngươi chỉ cần an tâm gả nữ nhi thì tốt rồi. Dương Diệp đạo. Nhìn thấy Dương Diệp hai người như vậy phong khinh vân đạm, Bội Hổ cũng nhìn thấu một tia mánh khóe. Hắn dù sao không là cái gì ngu xuẩn, biết Dương Diệp hai người trấn định như thế, nhất định là có phấn khích, thế nhưng cũng không có thể hoàn toàn liền tin tưởng đối phương. Dù sao Thượng Quan gia thế nhưng tứ đại thế gia một trong, thực lực cùng nội tình cực kỳ kinh khủng. Nghĩ vậy, Bội Hổ đạo, cái này, ta còn có hỏi một chút tiểu nữ ý kiến. Dù sao việc này quan hệ đến tiểu nữ cả đời, dù sao cũng phải hỏi một chút ý kiến của nàng. Các ngươi nói đúng không? Kéo dài tới trước mắt hai người này cùng Thượng Quan gia quyết ra thắng bại. Không thì, hắn là tuyệt đối không thể có thể gả nữ nhi. Hắn cũng không muốn chọc giận Thượng Quan gia. Ta nguyện ý, đúng lúc này. Giữa sân vang lên một cái thanh âm ôn nhu. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đứng ở cửa nhìn Dạ Vẫn, kia trong mắt nhu tình, chính là ngay cả người mù đều có thể đủ thấy. Nữ tử không phải là đặc biệt mỹ, nhưng là lại là rất nén được xem, hơn nữa kia yếu đuối nhu nhược hình dạng, cực dễ làm cho nam nhân sản sinh ý muốn bảo hộ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Vẫn, chỉ thấy lúc này hàng này đã tán đi toàn thân sát ý, cùng nàng kia đối diện, trong mắt cũng là tràn đầy nhu tình. Dương Diệp lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, cái này giết người không chớp mắt ra hỏa dĩ nhiên sẽ có cái này một mặt. Rất nhanh, hai người không nhìn Dương Diệp cùng Bội Hổ ôm nhau ở tại cùng nhau. Ta chỉ biết, ngươi sẽ tìm đến ta. Nữ tử nhẹ giọng nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tới lấy của ngươi. Ta hôm nay mang đại ca của ta tới. Đại ca của ta rất nghiêu, hắn có thể đối phó cha ngươi. Dạ Vẫn không tim không phổi nói, nữ tử e thẹn nhìn Dạ Vẫn liếc mắt. Sau đó từ Dạ Vẫn trong ngực tránh thoát, đi tới Dương Diệp trước mặt của, đối về Dương Diệp thi lễ một cái. Đạo, Bội Quân thấy quá đại ca. Cảm ơn đại ca, Dương Diệp hư không vừa đỡ. Sau đó nói, là tiểu tử này có phúc phần, lần đầu gặp mặt. Thứ này tặng cho ngươi, coi như lễ gặp mặt a hát. Nói, một thanh hiện lên ánh sáng lạnh trường kiếm xuất hiện ở Bội Quân trước mặt của Thiên Cấp. Khi nhìn thấy thanh kiếm này lúc, một bên Bội Hổ hai mắt trợn tròn, tay chỉ thanh kiếm kia khó có thể tin đạo. Bội Quân cũng là sửng sờ, nàng mặc dù chỉ là một gã vương giả cảnh nhất phẩm, nhưng là vẫn có chút kiến thức. Tại nhìn thấy thanh kiếm này lúc, nàng cũng cảm giác khả năng rất cao cấp. Đang nghe nàng lời của phụ thân lúc, nàng xác định ý nghĩ của chính mình, lập tức liền vội vàng lắc đầu. Đạo, cái này quá chân quý, Bội Quân không thể nhận. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái tán thưởng. Cô gái này tâm tính không sai, đáng giá Dạ Vẫn quý trọng. Dạ Vẫn trực tiếp mang kiếm cầm ở tại trong tay, sau đó bỏ vào Bội Quân tay của trong. Đạo, đừng khách khí, đại ca cho mượn đi. Loại vật này, đại ca rất nhiều. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, sau đó nói, hắn nói không sai, cầm a hát, loại vật này, ta rất nhiều, Bội Quân oán trách nhìn thoáng qua Dạ Vẫn. Sau đó đối về Dương Diệp hơi thi lễ. Đạo, cảm ơn đại ca, nghe tới Dương Diệp nói còn có rất nhiều lúc. Một bên Bội Hổ nheo mắt, sau đó vội vàng nói. Kết hôn, lập tức kết hôn, ta lập tức liền chuẩn bị. Lúc này, hắn đã không có hứng thú đi giải nữ nhi mình vì sao cùng người nọ là tại sao biết. Hắn chỉ biết, trước mắt hai người này có rất nhiều thiên cấp, cũng dám tại đế đô đánh ta thượng quan gia của người. Ha ha, lão phu ngược muốn nhìn, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu. Đi ra chịu chết đi, miễn cho lão phu xuất thủ bị thương vô tội. Đúng lúc này, Bội Quý phủ không vang lên một đạo uyển như thanh âm của Lôi Minh. Tôn giả cảnh cường giả, cân vớt bay, high earth, cách chương.